thao nát những bá tổng đó. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ra khỏi miệng lại giống làm nũng, hai tay Chu Ý Kỳ đỡ lấy mông của cậu, hai ngón tay không ngừng moi đào tiểu huyệt càng ngày càng ướt, Lãnh Tịch thậm chí có thể nghe thấy tiếng nước cọp ọp ọp, ở đây là trường học giữa ban ngày ban mặt, vừa nghĩ như vậy cả người Lãnh Tịch đều xấu hổ vùi vào trong vai Chu Ý Kỳ, nhưng hậu huyệt lại không khống chế được phân bố ra chất lỏng, rất ngứa rất khao khát, rất muốn bị lấp đầy, bị đâm xuyên. À Chu Ý Kỳ, Lãnh Tịch vùi vào trong lòng Chu Ý Kỳ không ngừng gọi tên của anh. Chu Ý Kỳ, a ha, cậu nghĩ cậu thật sự yêu tên đàn ông đáng chết này mới có thể để anh tùy ý làm bậy với cậu. Bảo bối, anh muốn thao em. Chu Ý Kỳ đã cởi khóa quần của mình rút ra ra hòa nóng rực đúng lúc để ở trong đùi Lãnh Tịch cọ sát. À cả người Lãnh Tịch run rẩy, chỉ có thể dùng sức bám lấy vai của người đàn ông. Ông xã, tiến vào a thao em. Thao a, cậu chưa nói xong Chu Ý Kỳ đã nâng một chân cậu lên cắm vào, vách thịt bỗng nhiên bị căng ra rõ ràng đã thích ứng với cây côn TH. To lớn này, hơn nữa khát khao nó không thôi, chốc lát liên hút toàn bộ vào, bao bọc gắt gao. Đau, Lãnh Tịch đột nhiên oán trách, Chu Ý Kỳ vội vàng dừng lại, phát hiện cặp mông trắng nõn của Lãnh Tịch bị đè ở trên tường, anh va chạm như vậy chắc chắn đau cho nên Chu Ý Kỳ rút côn TH. Tê ra lật người Lãnh Tịch để cậu ấy chống tường quay lưng lại với mình mông vểnh lên, lúc mày mới ôm chân của cậu cắm vào cả cây. Lãnh Tịch không dám quá lớn tiếng, vẫn luôn cố gắng khống chế chính mình. Chú Ý Kỳ thân mật cởi áo khoác chặn ở trên tường, như vậy có thể ngăn cản lúc mình va chạm thân dưới của Lãnh Tịch đụng phải tường. Ông xã, anh anh yêu em, đúng không, yêu em, ông xã yêu em, Chu Ý Kỳ mỗi một lần cắm sâu vào lại rút ra cơ thể Lãnh Tịch bị từng đợt khoái cảm tê dại nhấn chìm, hai chân cũng hơi phát run, nếu không phải một tay của Chu Ý Kỳ đỡ ở háng cậu thì cậu vốn dĩ đứng không vững. Không biết đã thao bao lâu Chu Ý Kỳ cuối cùng bắn ở trong cơ thể cậu, hai chân Lãnh Tịch run rẩy mềm mại ngã vào lòng Chu Ý Kỳ. Cuối cùng hai người đến chung cư của Lãnh Tịch sau 2 tiếng đồng hồ rốt cuộc cũng dọn dẹp sạch sẽ, lúc này mới cùng nhau về nhà. Vừa vào cửa đã nhìn thấy Lãnh Tiêu đợi ở phòng khách, hai anh em bốn mắt nhìn nhau đều hơi xấu hổ, Lãnh Tiêu thậm chí không biết nên đối mặt với em trai thế nào, nhưng lúc anh ta nhìn thấy em trai kéo tay của Chu Ý Kỳ về, Lãnh Tiêu không biết vì sao trong lòng nên yên tâm lại hơi khó chịu. Tóm lại khó chịu mất mát đều bị anh ta đè ở trong lòng, em trai quay về rồi, còn hòa hảo như đầu với Chu Ý Kỳ, cho dù thế nào anh ta tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy để em trai đau lòng nữa. Lãnh Tiêu âm thầm hạ quyết tâm, Lãnh Tịch cũng không biết nên đối mặt với anh hai thế nào, vì thế trong lòng hiểu rõ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ăn cơm bình thường. Mặt Chu Ý Kỳ bên cạnh mang theo ý cười, nhiệm vụ chính tuyến công lực nam chính bổn văn Lãnh Tịch lúc trước sớm đã hoàn thành mỹ mãn rồi, sở dĩ anh ở lại đây là vì nhiệm vụ ẩn giấu cũng chính là Lãnh Tiêu vẫn chưa hoàn thành trọn vẹn, theo như hệ thống tiểu đinh nói, đã hoàn thành 80. Rồi tóm lại còn thiếu chút độ nóng, Chu Ý Kỳ lại không ngờ rằng, ngọn lửa cuối cùng này lại là tiểu bảo bối của anh thêm cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Chu Ý Kỳ đang làm tình với Lãnh Tịch ở trong phòng, không ngờ Lãnh Tiêu lại tiến vào, mặc dù sau khi nhìn thấy bọn họ rất xấu hổ quay đầu muốn đi, nhưng giây tiếp theo đã bị Lãnh Tịch gọi lại rồi, Chu Ý Kỳ hơi kinh ngạc bởi vì từ ngày đó đến nay vị đại thiếu gia này đang cố ý trốn tránh anh, tại sao hôm nay lại chủ động đến, hơn nữa còn là lúc không thích hợp như vậy, Lãnh Tiêu không thể không biết lúc này bọn họ sẽ ở trong phòng làm gì chứ, rõ ràng biết còn cố ý đến. Nhưng rất nhanh Lãnh Tịch đã cho ra một giải thích. Lãnh Tịch đang quỳ sấp ở trên giường, hai chân tách ra sau, Chu Ý Kỳ đang ở sau người cậu đỉnh eo bạch bạch bạch, đôi tay cậu khó nhịn mà bắt lấy mép giường, ánh mắt lại nhìn anh hai. Anh hai anh hai đừng đi. Rõ ràng Lãnh Tiêu rất do dự, ở cửa trần trừ một hồi, cuối cùng vẫn đi về hướng bọn họ, Chu Ý Kỳ nháy mắt đã hiểu rõ, là Lãnh Tịch lêu anh ta đến, hơn nữa ý đồ này. Là cậu nghĩ như vậy sao? Thú vị đây, sau khi hiểu rõ Chu Ý Kỳ vẫy tay với Lãnh Tiêu, đợi sau khi anh ta đi đến bên giường một phát bắt lấy cổ tay anh ta, Lãnh Tiêu nhất thời không vững ngã nhào lên giường, thiếu chút nữa ngã đến trên lưng trần truồng của em trai, hơn nữa ánh mắt đúng lúc rơi đến nơi hai người kết hợp ở khoảng cách gần. Tiểu huyệt dính đầy chất lỏng dâm đãng của em trai bị căng ra cùng với côn TH. Lớn dữ tợn của Chu Ý Kỳ, không phải là màn hình nữa, mà là có thể ngửi được hương vị rõ ràng, quan sát gần như thế. Lãnh Tiêu bất giác mở to mắt lập tức huyết khí dâng trào, nhưng tầm mắt lại không có cách nào rời đi, chỉ thấy côn TH. Lớn lúc mỗi lần rút ra đều mang theo một chút vách thịt phấn nộn của em trai, sau đó lại bị cắm vào, lấp đầy. Cách chương.